Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 175, Tàn Tạ Phương Tây Đại Địa. Cái này, chấm ngoặc kép, bước chân có chút dừng lại, phong tử thần trên thân, hồng mông tiên quang tự chủ hiển hiện, đem dưới mặt đất bỗng nhiên tuôn ra tiên ma sát khí đánh diệt. Hô, cũng không biết phong tử thần dẫm lên cái gì. Bốn phía bỗng nhiên nổi lên từng trận âm phong, có quỷ khóc thần gào thanh âm vang lên, thê lương cực kỳ, một cỗ nước sơn hắc vô so tiên thiên sát khí, từ dưới đất tuôn ra, tung bay ở không trung, hình thành từng đạo quỷ dị bóng ma, hình thù kỳ quái, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm, hướng phía phong tử thần đánh giết mà đi. Đây là vật gì? Trong lòng kinh ngạc, phong tử thần hoạt động lại là không chậm, trên thân hồng mông tiên quang lấp lóe không ngừng, ma ảnh kia còn chưa đi vào bên cạnh hắn, liền bị đánh thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, cái kia tiên thiên sát khí, tựa như cuồn cuộn không dứt, không ngừng từ dưới đất tuôn ra, dẫn đến quỷ dị bóng ma càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, đem phong tử thần triệt để vây lại, giết không hết, giết. Chấm ngoặc kép, cái gì? Trong lòng không thích, phong tử thần muốn dẫn động thiên địa pháp tắc, đem nơi đây hủy diệt. Có thể một phen cảm giác phía dưới, lại phát hiện, nơi đây thiên địa pháp tắc, cùng phương đông khác nhau rất lớn. Thật giống như bị bịt kín một tầng lụa mỏng, mông lung, nhìn không rõ ràng. Cùng hắn liên hệ, cũng là đứt quãng, khiến cho uy năng đại giảm. Chỗ hao phí tâm thần cũng là tại phương đông mấy lần. Trách không được phương đông cao nhân xem thường phương tây. Tu luyện hoàn cảnh ác liệt như vậy, kém xa nhân kiệt đông phương địa linh, có thể đản sinh ra cái gì người có đức. Bình tĩnh lại tâm thần, phong tử thần triệu tập toàn thân pháp lực, cưỡng ép dẫn động thiên địa pháp tắc. Thoáng chốc, thiên địa biến sắc, hư không chấn động, đại đạo lực lượng cuồn cuộn mà đến, đem xung quanh vạn dặm đều bình định, vô số bóng ma tan theo mây khói, thiên địa lập tức vì đó rõ ràng. Nói đến, hai vị thánh nhân ở đây thành đạo, phương Tây hoàn cảnh, hẳn là cải thiện không ít. Chính là như thế, nơi đây y nguyên ác liệt như vậy, thật không biết tiếp dẫn. Chuẩn đề chưa thành thánh phía trước, phương Tây lại là dáng dấp ra sao? Sợ không phải kiếp khí trải rộng, sát khí tràn ngập, sinh linh tuyệt tích đi. Nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn đại địa, phong tử thần nhẹ nhàng thở dài, gọi ra công đức linh quang, từ trên người nó phân ra một tia tới, nhẹ nhàng bóp một cái, đem nó bóp nát, hóa thành vạn điểm ánh vàng, đối với hư không một vẩy. Thoáng chốc, công đức khí từ trên trời giáng xuống, hình thành óng ánh khắp nơi kim vũ, lóa mắt vô cùng, bao phủ phạm vi vạn dặm. Được công đức khí tương trợ, xung quanh mặt đất sát khí tất cả đều tan rã, địa mạch một lần nữa kết nối, địa khí hồi phục bình thường, thông suốt, có linh mạch diễn sinh, một điểm màu xanh biếc hiển hiện, vạn vật sinh phát, hiện ra hết sinh cơ giạt rào cảnh sắc. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, ngay tại nơi đây vừa mới khôi phục bình thường không lâu, cái kia linh mạch chỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc tuyến, tản mát ra nồng đậm tử khí, dẫn đến linh mạch diễn sinh tiến trình bị đánh gãy. Cùng lúc đó, khôn cùng oán khí theo phía dưới mặt đất bay lên, không ngừng phá hư chung quanh địa mạch, khiến cho vạn vật tàn lụi, sát khí liên tục xuất hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, tổ mạch oán khí. Nhìn xem cái kia oán khí, phong tử thần có chút nhíu mày. Tại oán khí phá hư phía dưới, chỉ sợ không bao lâu, mảnh này tân sinh linh địa liền sẽ bị phá hư hầu như không còn, khôi phục thành lúc trước sát khí liên tục xuất hiện bộ dáng. Này oán khí là phương Tây tổ mạch sau khi vỡ vụn sinh ra oán khí, ẩn chứa đối với phương Tây vạn linh chớ chú, không ngừng phá hư phương Tây đại địa sinh cơ, khiến cho không cách nào khôi phục. Năm đó ma tổ La Hầu không địch lại đạo tổ Hồng Quân, không cam lòng thất bại, ầm ầm tự bạo, đem toàn bộ phương Tây, tính cả tổ mạch ở bên trong tất cả địa mạch, toàn bộ nổ nát, Hồng Quân đạo nhân cũng là bởi vì việc này, cùng phương Tây kết xuống đại nhân quả, không thể không theo huyền môn 6 tôn thánh vị bên trong. Phân ra 2 tôn thánh vị đến, cho phương Tây 2 người, lấy hiểu rõ này nhân quả. Phương Tây địa mạch sinh ra vô tận tiên thiên chi khí, cung cấp nuôi dưỡng phương Tây chúng sinh. Chúng sinh không nhớ báo đáp, ngược lại đem nó vô cớ vỡ vụn, tất nhiên là tràn ngập oán khí, đã gieo xuống ác nhân, tự nhiên kết xuất ác quả. Phương Tây địa mạch bởi vậy oán khí liên tục xuất hiện, khôn cùng tử khí càn quét mà ra, lan tràn toàn bộ phương Tây, hủy diệt nơi đây sinh cơ, dẫn đến sinh linh tuyệt tích, một mảnh hoang vu hình dạng. Này oán khí, không cách nào có thể giải. Thánh nhân không được, phong tử thần càng là không được. Nếu là có biện pháp giải quyết, từ vô số năm tháng trước, Hồng Quân đạo nhân liền đem phương Tây địa mạch khôi phục. Đâu còn sẽ lấy trả giá 2 tôn thánh vị đại giới. Hiểu rõ trận này nhân quả, cái này phương Tây tổ 2 người thánh vị, là dựa vào phương Tây địa mạch vỡ vụn nhân quả được đến. Có thể nói cùng phương Tây đại địa cùng một nhịp thở. Như muốn tiếp tục mạnh lên, không phải do các thần không vì phương Tây đại địa cân nhắc. Chấm ngoặc kép, sách, tính như vậy xuống tới, Tây phương nhị thánh thật là đủ vất vả. Còn lại 4 người thành thánh về sau, một mực tiêu dao tự tại, duy chỉ có các thần càng sống càng mệt mỏi, phải vì toàn bộ phương Tây không ngừng mưu đồ. Chấm ngoặc kép, không biết các thần sẽ hay không hối hận. Ở trong lòng nghĩ lại một lần, phương Tây 2 người thành thánh quá trình cùng nguyên do, phong tử thần càng phát giác có ý tứ. Cái kia thánh vị cùng phương Tây đại địa có quan hệ, mà các thần vì thành thánh, lại hướng thiên đạo mượn vô lượng công đức. Có thể nói một thân là nợ, vì trả nợ, làm thánh nhân khác đang nói huyền hỏi, bế quan thanh tu lúc, các thần thì chuyển động đầu óc, không ngừng tính toán, vì hưng thịnh Tây phương giáo, phục hưng phương Tây đại địa, mà tinh tế mưu đồ, một lát không nhàn rỗi, thật sự là vất vả cực kỳ. Được rồi, thánh nhân sự tình, cùng ta có liên can gì? Lấy các thần tu vi, đăm chiêu suy nghĩ, như thế nào ta có khả năng phỏng đoán? Nói không chừng các thần sẽ hạnh phúc ở trong đó, cũng là không nhất định. Thu thập một phen tâm tình, phong tử thần dưới chân xuất hiện một mảnh mây tím, đem hắn nâng lên. Hướng Tây cực nơi tiến đến, về phần nơi đây biến hóa, hắn đã hết sức, liền công đức đều dùng tới. Có thể nói nên làm đều làm, không có hiệu quả, cũng trách không được hắn. Mây tím tốc độ cực nhanh, một hơi 1 triệu dặm, phong tử thần bị mây tím trở, tựa như một tia sáng tím xẹt qua. Những nơi đi qua, tại không trung lưu lại một đạo thật dài tím ngấn. Ồ, đây là có chuyện gì? Làm sao càng đi vào trong, chung quanh tiên thiên chi khí càng thêm nồng đậm, lại đi Tây phương phi mấy chục năm, phong tử thần chợt thấy cảnh vật chung quanh đại biến, cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Càng đi vào trong, tiên thiên chi khí liền càng nồng đậm, thiên địa pháp tắc liền càng phát ra sinh động, so với bình thường phương Đông linh địa đã không kém là bao nhiêu. Đoán chừng tại đi lên phía trước bên trên một hồi, liền có thể sánh vai bình thường phương Đông phúc địa. Nguyên lai là nhanh đến Tu Di Sơn. Trách không được tu luyện hoàn cảnh đột nhiên khá hơn. Thánh nhân đạo trang, tất nhiên là không thể coi thường. Xa xa, phong tử thần liền thấy một tòa bảo sơn. Núi này tựa như thế giới trung tâm. Vô lượng cao, vô lượng lớn, tỏa ra ánh sáng vô lượng. Từ kim, ngân, lưu ly cùng kính lê, tứ bảo cấu thành. Cái kia bảo sơn xung quanh, có vô số thần ma hư ảnh hiển hiện, phạn âm không dứt, hư không mọc đầy hoa sen vàng, theo gió chập chờn, tràn ngập ra từng trận mùi thơm ngát. Núi này khí tượng như thế rộng lớn, chính là phương Tây đệ nhất thánh địa, ngày xưa Ma Môn đại bản doanh, lúc này Tây phương giáo tổ đình Tu Di Sơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.